Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, từ chối. Khắp bầu trời yêu liên dương hỏa điên cuồng đi Lâm Hiên bên này tràn lên. Như đồng hóa làm một cổ hỏa diễm long quyền. Đi hắn thân ở trên bao phủ tới trong mắt đem hắn nuốt mất xuống. Hóa thành một ngọn núi lửa vậy. Ngọn lửa cao đi lên lên. Lại dẫn một phen kinh ngạc. Đem những thứ kia trước cũng tại tu luyện một chút người. Đều bị tình huống này đánh thức. Mở mắt là có thể thấy trước mắt một đám lửa lớn. Trong mơ hồ thấy bọc lại cái người thân ảnh ở bên trong. Cái này để cho bọn họ rất là giật mình. Không biết là người nào to gan như vậy. Duy nhất đem nhiều như vậy hỏa diễm cho cuốn qua đến. Một cái hô hấp thời gian. Bọn họ mã ở trên liền xác định người này chính là Lâm Hiên. Ở đây bất quá là người. Ngoại trừ Lâm Hiên thân ảnh không thấy ở ngoài. Còn lại bảy đều là ở bên biên. Không ít đều là lăng lăng nhìn cái này một dạng hỏa diễm. Đều bị hỏa diễm này cho trùng kích đến. Người điên, tuyệt đối người điên. Lúc này vừa mới bắt đầu liền liều mạng như vậy. Hoàng thần thiên thần bọn họ cũng không biết nói gì cho phải. Bọn họ chỉ có thể cho rằng Lâm Hiên điên. Càng nhiều vẫn là đố kỵ cái này xương nhiên chi hỏa. Bọn họ cho rằng là xương nhiên chi hỏa. Mới có thể làm cho Lâm Hiên hấp thu nhanh như vậy. Có khả năng đem cái này yêu liên dương hỏa cho trấn áp. Thay đổi được dịu ngoan mà dễ dàng cho hấp thu. Sự thực ở trên Lâm Hiên tự nhiên không phải dựa cái này xương nhiên chi hỏa trấn áp. Hoàn toàn chính là dựa kia hỏa hành trình tinh mạnh mẽ kéo lấy hỏa diễm này. Mạnh mẽ hấp thu hỏa diễm này. Dù sao lửa này hành trình tinh đã kẹp theo yêu liên dương hỏa. Để cho hắn có thể đủ nhẹ nhõm khống chế hỏa diễm này. Hoàn toàn không có nhất định phải giống như ban đầu như nhau. Lợi dụng xương nhiên chi hỏa đến trấn áp. Đang điên cuồng hấp thu phía dưới. Hỏa chi hành tinh bên trong hỏa diễm càng ngày càng mạnh. Yêu liên dương hỏa sức mạnh thay đổi được càng ngày càng mạnh lên. Phẩm cấp cũng là tại đây không ngừng mà tăng lên. So với những người khác mà nói. Tốc độ tăng vụt lên. Chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Mọi người chưa cùng được tu luyện tiếp. Mà là vẫn nhìn Lâm Hiên bên này. Nhìn một chút kế tiếp sẽ là tình huống gì. Nói không chính xác Lâm Hiên sẽ bị chết cháy đều cũng có khả năng. Ủy thác đại chính là loại kết cục này. Mọi người nhưng thật ra có vài phần hy vọng như vậy. Chỉ rất là tiếc nuối. Loại tình huống này chưa từng xuất hiện. Yêu liên dương hỏa liên tục không ngừng đi Lâm Hiên trong cơ thể vọt tới. Nhưng cũng chưa từng xuất hiện bọn họ suy nghĩ bị chết cháy. Ngược lại thì không ngừng mà bị hấp thu đi vào. Mắt thấy là rất không có khả năng thất bại. Mà là thật có năng lực này đi hấp thu hỏa diễm này. Thật là yêu nghiệt. Bọn họ chỉ có thể như vậy bình luận. Bọn họ cũng không dám giống như Lâm Hiên như vậy điên cuồng. Có lẽ hỏa diễm so với trước phải hấp thu nhiều một chút. Nhưng giống như hắn điên cuồng như vậy thật đúng là không có. Những người khác đều liên tục bắt đầu hút thu. Tiến triển vẫn tương đối nhanh chóng. Trong nháy thời gian liền đi qua thời gian nửa năm. Bọn họ duy trì liên tục ở chỗ này hấp thu suốt thời gian nửa năm. Đó cũng không phải việc khó gì. Tu vi đạt đến trình độ này lúc. Không ăn không uống hoàn toàn không áp lực. Chỉ là hấp thu điều này có thể lượng cũng đủ để cho bọn họ duy trì sinh mệnh đi xuống. Vì thế có một số thời gian tu luyện dài đến vài thập niên. Thậm chí trăm năm đều là rất nhiều sự tình. Cái này thời gian nửa năm xem như là quá ngắn. ngantiuyen.com Thời gian nửa năm là rất ngắn. Nhưng đối với Lâm Hiên mà nói, cũng đã là hấp thu được cái tương đối điểm mấu chốt. Rốt cục hấp thu hỏa diễm tốc độ nhanh chóng đánh xuống đi. Từ từ chìm xuống, cũng sẽ không nổi lên được nửa điểm sóng lớn. Khôi phục bình thường hình dáng. Ở bên ngoài thủ vệ ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Chẳng biết tại sao trên nửa đường Lâm Hiên tuyển chọn dừng lại. Chẳng lẽ là thấy được quá mệt mỏi. Cần nghỉ ngơi nhất hội. Lâm Hiên chậm rãi mở mắt. Hai vệt thần quang phụt ra ra. Ánh mắt so với dùng đi cũng cường liệt hơn vài phần. Chợt hắn đứng dậy. Đi tới trước mặt thủ vệ đã nói dẫn ta đi gặp hỏa long tiền bối. Ta đã thành công đem yêu liên dương hỏa phẩm cấp đề thăng tới trung giai. Cái này vừa nói, để cho trong tu luyện không ít người tu luyện đều mở mắt. Lộ ra hoảng sợ ánh mắt, bọn họ cũng không có bế tử quan. Cho nên tình huống bên ngoài là có thể biết nói. Nghe tới tin tức này lúc, bọn họ cũng há hốc mồm. Bọn họ mới vừa đem phẩm cấp đề thăng tới hạ giai. Dựa theo loại trạng thái này tăng lên nói, ít nhất còn muốn một nửa năm, thậm chí nhất thời gian 2 năm. Cái này vẫn tính là tương đối nhanh. Lâm Hiên nhưng ở ngắn ngủi trong vòng nửa năm, liền vượt qua xa bọn họ. Điểm ấy thực sự rất lớn kéo dài khoảng cách. Hoàn toàn không là bọn hắn có khả năng so với. Tốt, tốt thủ vệ kia sững sờ sau đó mới phản ứng được, mang theo Lâm Hiên liền trước đi Hỏa Long Thần Tôn chỗ cung điện đi tới. Lưu lại liền là một đám người tu luyện hai mặt nhìn nhau. Hoàng thần thiên thần bọn họ ánh mắt lạnh lẽo, đi theo nhanh chóng đắm chìm xuống, dùng so với trước càng nhanh chóng trình độ, bắt đầu tăng lên điên cuồng hỏa diễm phẩm cấp, chính là vì đuổi chạy tới, không muốn lạc hậu quá nhiều. Lâm Hiên bị bảo vệ mang tới cái luyện khí thất trước mặt, đồng thời đưa tay đập đập nặng nề đại môn nói, Hỏa Long tiền bối. Vân Long Thiên Quân đã thành công đem yêu liên dương hỏa đề thăng tới trung giai, kỳ thực Hỏa Long Thần Tôn nhất định là biết có người trở lại. Đây là xuất phát từ tôn trọng thái độ đến gõ cửa. Để cho hắn vào đi. Thanh âm trầm thấp từ bên trong truyền đến. Bảo vệ gật đầu một cái. Đẩy ra nhất đạo vừa vặn dung nạp một người đi vào lỗ hổng. Chợt một dòng nước nóng từ bên trong tuôn ra đến. So với bên ngoài cũng phải nóng bức ở trên rất nhiều. Thậm chí chẳng khác nào bị yêu liên dương hỏa gói ở cảm giác. Thật sự là rất nóng bức. Đây đối với Lâm Hiên không có hiệu quả gì. Hắn nhấc chân đi liền đi vào. Mới vừa đi vào đi bảo vệ liền đóng cửa lại. Hắn thì không cần đi vào. Lâm Hiên đi vào là được. Tại sau khi đi vào, đập vào mi mắt chính là cái cự đại dung nham hỏa lò. Cao tới vài chục trượng, xem bộ dáng là cùng căn phòng này nối liền cùng một chỗ. Phải nói là cùng cái này Hỏa Long tinh địa để hỏa diễm liên tiếp. Thông qua hỏa diễm này là có thể đạt đến thiên nhiên hiệu quả rèn luyện. Lúc này ở dung nham trong lò lửa, thì có nhất kiện vũ khí tại rèn luyện. Trong mơ hồ thấy là một thanh trường kiếm. Không biết là cho ai. Hỏa Long Thần Tôn ngay bàng biên ngồi xuống. Lâm Hiên sau khi đi vào, mới rời ánh mắt chuyển qua hắn thân ở trên thời gian nửa năm. Liền đem yêu liên dương hỏa cho đề thăng tới trung giai phẩm cấp. Nhìn cách tử cho nhiều người một ít thời gian. Đề thăng tới cao giai cũng không phải việc khó gì. Là, đề thăng tới cao giai nói. Tối đa chỉ cần phải thời gian 3 năm bên trong. Liền có thể thành công đề thăng. Lâm Hiên không có giấu giếm. Hoặc là khiêm tốn vài câu. Ở dự tính trong thời gian 3 năm trong khoảng, liền có thể thành công đem hỏa diễm đề thăng tới cao giai. Chỉ là hắn cũng không muốn làm như vậy. Bản để đề thăng đến trung giai là được. Hà tất đề thăng tới cao giai? Không sai. Vậy ngươi có khả năng tu luyện ta thuật đoán tạo? Trước cho ngươi một bộ phận học tập. Hỏa Long Thần Tôn vô cùng sảng khoái mà ném ra mấy cái ngọc. Giản, bay đến Lâm Hiên trước mặt. Lâm Hiên cũng là không có nhận lấy, mà là thản nhiên nói, Hỏa Long tiền bối. Ngài biết đạo ngã cần nếu không phải là cái này, cần nếu trở thành ngài đệ tử, đạt thành trước theo như lời hứa hẹn. Tu luyện thuật đoán tạo là có thể, nhưng hắn càng muốn kiếm được sẵn vũ khí, viễn so với chính mình tu luyện phải nhanh nhiều. Nhất là Hỏa Long thần tôn thủ pháp thuần thục, cho hắn tu luyện trong vòng thời gian ngắn không có khả năng đạt đến cực cao cấp. Chưa xong còn tiếp, convert by, King Killer, hết chương.